Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, chương 918, xe cổ bị tạm giữ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình chờ hắn đến khốt nơi đó thời điểm. Không sai biệt lắm đã là hơn 10 giờ. Không nói lời nào, Dương Thiên Long để cho khốt đem bọn họ người bây giờ toàn bộ đều kêu đến. Khốt tự nhiên không dám thở ơ. Không tới 10 phút, bọn họ mang đến người toàn bộ đều tập họp đến bàn bên trong phòng. Thu thập đồ đạc xong, theo ta cùng nhau hồi Bunia. Dương Thiên Long nói, à, khốt bọn họ lấy làm kinh hãi. Ở bọn họ xem ra, lão bản cái quyết định này làm sao một chút cũng không anh minh. Nếu như bọn họ cũng hồi Bunia, đem công việc này giao phó dân bản xứ làm, dân bản xứ nhất định sẽ lười biếng. Lão bản, chúng ta không làm. Khốt kinh ngạc dò hỏi. Dương Thiên Long nhìn Khốt một mắt, tiếp theo lắc đầu một cái. Không, các người có chuyện tạm thời, không nên hỏi nhiều, vậy không nên suy nghĩ nhiều. Khốt, người để cho tất cả mọi người nhanh chóng thu thập đồ đạc xong, đem sự việc cho dân bản xứ giao phó xong, cho bọn họ lưu 2.000 đô la. Ta lại đi mộc liệu chất đống địa phương xem. Không có được ta mệnh lệnh, các người ai cũng không nên tới quấy rầy ta. Chính là như vậy, một tiếng sau đó, chúng ta gặp mặt. Nói xong câu này nói, Dương Thiên Long chính là đi ra bản phòng, nhanh chóng hướng mộc liệu chất đống chỗ đi tới. Một tiếng sau đó, hắn quay trở về bản phòng. Khốt bọn họ vậy đã thu thập xong. Dương Thiên Long một tiếng thét to, mọi người ngồi lên xe, chạy thẳng tới Bơ Đần sân bay. Đường biển vậy đã sớm xin tốt lắm, cùng bọn họ đi tới sân bay sau không tới nửa giờ. Cái này máy bay tư nhân chính là xông vào Vân Tiêu. Dương Thiên Long không có đi Kinshasa, mà là trực tiếp bay hướng Bunia. Không ngờ cùng hắn sắp đến thôn Bớc thời điểm, chỉ gặp lực lượng gìn giữ hòa bình doanh khu cửa lại là súm lại một đoàn người da đen. Bọn họ ngụy trang thành Liên Hiệp Quốc quân đội xe cộ vậy ngừng ở ven đường. Dưới mắt hết thảy nói cho hắn, có chuyện phát sinh, nhìn hết thảy trước mặt, Dương Thiên Long không khỏi được trong lòng một lộp bộp, xem ra có chuyện sắp xảy ra, tranh thủ thời gian để cho tài xế dừng xe. Dương Thiên Long lập tức nhảy xuống. Chuyện gì xảy ra? Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái hỏi. Yêu mặt đầy tức giận. Hoa Hạ Long, bọn họ đem chúng ta xe cộ giam. Tại sao? Dương Thiên Long vội vàng hỏi. Bọn họ nói chúng ta tùy ý loạn đồ sắc. Yêu thô giọng nói. Ngay tại lúc này, một cái thanh âm nhẹ nhàng tới đây. Dương ca, xin lỗi. Đây là chúng ta chính trị viên ra lệnh. Dương Thiên Long quay đầu vừa thấy, chỉ thấy là Bê Lua, chính trị viên. Dương Thiên Long nhíu mày một cái. Bê Lua gật đầu một cái. Đúng vậy, ngày hôm nay buổi trưa, xe của các ngươi đội tới đây, sau đó bị chúng ta chính trị viên nhìn thấy, lúc này liền cho tạm giữ. Dương ca, thật ngại quá, gặp phải như vậy sự việc, chúng ta vậy rất khó khăn. Được rồi, ta đi tìm một chút các người chính trị viên. Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút nói. Mới đầu, Dương Thiên Long vẫn là có chút hỏa khí. Bất quá chờ hắn tỉnh táo lại sau đó tỉ mỉ suy nghĩ một chút, hỏa khí cũng là không khỏi được tiêu diệt hơn nửa. Thật ra thì người ta chính trị viên làm vậy không sai. Ngươi muốn sơn trại lực lượng gìn giữ hòa bình, vạn vừa ra bại xấu xa chính là bọn họ danh tiếng. Người ta tự nhiên muốn thu thập ngươi. Dương ca, ngài theo chúng ta chính trị viên thật tốt nói một chút, ta muốn hắn sẽ hiểu. Bê Lua vậy không dám thở ơ, theo thật sát Dương Thiên Long bên người. Dương Thiên Long gật đầu một cái, ở Bê Lua dưới dẫn đường, rất nhanh chính là đi vào chính trị viên bên trong phòng làm việc. Chỉ gặp một cái mang mắt kính, treo cấp bậc trung tá người trung niên ngồi tại phòng làm việc máy vi tính nơi đó. Không chớp mắt nhìn máy vi tính, Báo cáo, Bề Lua lớn tiếng kêu lên. Đi vào, chính trị viên không ngẩng đầu. Ừ, Bề Lua hướng Dương Thiên Long nhẹ nhàng nháy mắt. Chính trị viên, Bề Lua mặt đầy cười đùa cợt nhã. Đây là, chính trị viên sự chú ý rồi mới từ máy vi tính trước mặt quay lại. Làm hắn thấy được Dương Thiên Long thời điểm, vẫn là không khỏi lấy làm kinh hãi. Vị này là, báo cáo chính trị viên. Hắn chính là Dương Thiên Long. Chúng ta bạn tốt, Bề Lua mặt đầy mặt mày hớn hở nói. À, người chính là Lão Dương à, chính trị viên không khỏi được bừng tỉnh hiểu ra. Một mặt, rất vui gặp, dáng vẻ tới. Chính trị viên, ngài khách khí, ngại quá, ở ngài lúc làm việc lỗ mãng quấy rầy ngài. Dương Thiên Long cười nói. Chính trị viên cười một tiếng, đỡ đỡ mắt kính nói. Không có sao, người tìm ta có chuyện gì? Lão Dương, thấy chính trị viên cũng không vòng vo. Dương Thiên Long ngược lại cũng thích loại này hào sảng tính cách. Hắn dừng một chút sau đó liền đem mình ý đồ nói ra. Lần này chính trị viên hoàn toàn rõ ràng. Hóa ra những cái kia giả mạo Liên Hiệp Quốc lực lượng gìn giữ hòa bình xe cộ chính là hắn Lão Dương. Lúc trước mình còn biểu thị nhất định phải lên báo Liên Hiệp Quốc lực lượng gìn giữ hòa bình quân. Đội, nghiêm túc xử lý chuyện này. Thua thiệt được từ mình còn không có đem báo cáo viết xong. Nếu không, hậu quả này thật là không dám tưởng tượng. Lão Dương, nếu là xe ngươi, ngươi xem như vậy được không được? Để cho bọn họ viết tình huống thuyết minh, liền nói là tạm thời lòng hiếu kỳ nặng, lúc này mới đồ trang bị, ta cũng tốt cho toàn doanh các huynh đệ một câu trả lời. Chính trị viên tự nhiên biết đắc tội, Dương Thiên Long hậu quả, hơn nữa bọn họ địa bàn, nước, điện đều là Dương Thiên Long bọn họ cung cấp, cho nên hắn cũng không nguyện ý đi đắc tội Dương Thiên Long. Chẳng qua là những cái kia cái người tài xế da đen. Thật là quá hư không tưởng nổi. Vậy không nói sớm một chút bọn họ là cho Dương Thiên Long làm việc. Cái này không thành vấn đề. Dương Thiên Long cười cười nói. Xin lỗi, chúng ta cũng là công bình làm việc. Ngươi vậy là biết, ở Bunyan nơi này theo chúng ta một chi ti kêu lực lượng gìn giữ hòa bình. Nếu như tiếng tên này truyền đi. Câu nói kế tiếp, chính trị viên không nói tiếp nữa. Một bộ ngươi hiểu ý nghĩa. Dương Thiên Long tự nhiên biết. Xem ra cái này chính trị viên lo âu cùng mình tưởng tượng hoàn toàn giống nhau. Ta hiểu, cho nên lúc này mới đặc biệt tới xin lỗi ngươi. Dương Thiên Long cười nói. À, không tồn tại cái gì nói xin lỗi. Hơn nữa, cũng không phải là ngươi làm. Chính trị viên vội vàng nói. Vậy ta để cho bọn họ trước đem xe lái trở về. Sau đó viết tình huống thuyết minh tới đây. Ngươi coi có được không? Dương Thiên Long cười cười nói. Chính trị viên gật đầu một cái. Không thành vấn đề. Đơn giản một ít là được rồi. Phải. Vậy ta còn có việc. Ngày khác tới nữa tìm các người. Dương Thiên Long sau khi nói xong chính là cáo từ rời đi. Đợi hắn đi xa sau đó. Chính trị viên lúc này mới không khỏi được thở ra một hơi dài. Bề Lua, ta đã sớm biết Dương Thiên Long người này không đơn giản. Ta mới vừa rồi không có đắc tội hắn chứ. Hẳn không có đi, Bề Lua sau khi suy nghĩ một chút nói. Không đắc tội hắn liền tốt. Không đắc tội hắn liền tốt. Chính trị viên tiếp liền lặp lại một lúc lâu. Lúc này mới dừng lại. Cũng không biết Lão Trần bọn họ thi hành nhiệm vụ thế nào. Buổi sáng bọn họ theo doanh bộ báo tình huống sao? Chính trị viên nhíu mày một cái hỏi. Bề Lua gật đầu một cái. Vừa lấy được, bọn họ hết thảy bình thường. Vậy thì tốt, bọn họ ở bên ngoài vào sanh ra tử. Chúng ta cũng không thể ở nhà xấu hổ mất mặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y. Thần https://tiuyencv.com/doi-guc-nosi-uc-pham-y-tsan-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.